Chương 12, một độn 2000 cất dấu tăng thêm. Chương 12 một độn 2000 cất dấu tăng thêm gì nụ gì kỳ đích sắc rất mạnh mẽ, thế nhưng phiền phức của hắn cũng rất nhiều. Hắn cần áp chế vĩ thú, trả cờ giả mang tới âm lãnh tâm tình, đồng thời thích hứng bởi vì tùy tiện nhiều một chút trả cờ giả, mà không được không phải vì vậy mà thay đổi chiến đấu hệ thống. Loại sửa đổi này, đối với càng mạnh nì giả, đại giới càng lớn. Cả cạ sĩ 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn, thế nhưng đến nạ rủ tổ tốt nghiệp, hắn cũng bất quá là một gã tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Trong đó tuy có hắn chán trường lên nguyên nhân, thế nhưng cần dung hợp ô bị tổ xạ gì gẳng, hình thành chính mình chiến đấu mới thể hệ nguyên nhân, cũng chiếm cứ tỷ lệ nhất định. Hậu hoạn nhiều như vậy, chớ đừng nói chi là trở thành gì nụ gì kỳ phía sau, người trong thôn căm thù, càng là một bả giết người không thấy máu dao găm xù nạ không có biện pháp mạnh mẽ khóa nạ ạ kỳ, không cho hắn đi làm cái gì nụ gì kỳ, thế nhưng có thể gia tăng không thích đáng gì nụ gì kỳ kết mã. Cho nên để có thể để cho nạ ạ kỳ mau sớm trở nên mạnh mẽ, biến thành cái loại này có vi thú ngược lại có thể sẽ so trước đó yếu một ít cao y chù nở dê loa y kia thực lực, nàng khó được dứt bỏ rồi tất cả nhiệm vụ, thậm chí không cho nạ ạ kỳ đến trường, đã ở tự mình giáo dục hắn. Làm cô nổ hạ tam nhẫn chi nhất, dù nạ có cùng với chính mình một bộ chiến đấu hệ thống, dù cho hiện tại nàng chưa trở thành chân chính ảnh cấp cao thủ, cũng không dùng coi thường. Nàng có hai cái nổi danh nhất năng lực. 1. Cường đại chữa thương năng lực. 2. Công kích vô song quái lực mạ tràm. Chữa bệnh nhân thuật cam đoan của nàng bay liên tục, chống đỡ nàng ở vạn quân từ đó như vào chỗ không người. Quái lực mạ chạm mang đến tuyệt cường công kích, dù cho đối mặt ảnh cấp cao thủ, cũng không rơi vào hạ phong. Đồng thời hai người vẫn là hỗ trợ lẫn nhau, quái lực mạ chạm loại này cần trả cờ giả xúc lực, đột nhiên bùng nổ kỹ năng đối với thân thể cục phụ tải đó là lớn thần kỳ, nhưng là lại sẽ bị chữa bệnh nhân thuật hồi phục lực sở bù đắp. Chống đỡ cái này một hệ thống căn cơ, là chữa bệnh nhân thuật nạ ạ kỳ học cũng rất dụng tâm. Dù nạ càng là không giữ lại chút nào chỉ điểm, một môn tâm tư nhào vào nạ ạ kỳ trên người, tùy thời vấn đề, tùy thời giảng giải. Thái độ này so với hậu thế giáo dục xạ cụ giả mạnh không biết bao nhiêu. Tự nhiên học cũng là rất nhanh. Hô, rốt cuộc học xong. Nạ ạ kỳ nhìn trước mắt hoạt bính loạn khiêu cá sống, thở phào nhẹ nhõm, sau đó không chút khách khí tuyển trạch thêm điểm. Trường tiên thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y gia tốc khép lại. Gia tốc khép lại. Người đối với chữa bệnh nhân thuật có sâu hơn lý giải, có thể càng nhanh chóng độ chữa thương. Suy nghĩ một chút, hắn thuận tay bắt lại cái kia ngư, đem còn đang bên cạnh một cái danh nước bên trong. Dù nạ hiện tại hẳn là đang tiến hành thông thường tu luyện, nàng cũng là lý giả, mỗi ngày tu luyện ắt không thể thiếu, nếu không thực lực sau đó xuống. Nạ ạ kỳ cũng không để ý, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Dù cho đến trường đều bởi vì làm lỡ chính mình học tập nhân thuật mà tạm ngừng, thế nhưng làm cơm vẫn còn được nạ ạ kỳ tự mình đến làm. Không có biện pháp, để nhà mình cái kia tỉ tỉ làm cơm, nạ ạ kỳ cảm giác mình trực tiếp đi tìm nạ dạ nhất tộc mua chút độc dược ăn dễ dàng hơn điểm. Tối thiểu mùi vị cũng sẽ không thảm như vậy nạ ạ kỳ đang làm cơm, đồng nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi. Sau đó chỉ thấy Su nạ hưng phấn bọt tới, trong mắt thậm chí mang theo vài phần lục quang. Nạ ạ kỳ, ngươi theo ta qua đây dứt lời, bắt lại nạ ạ kỳ cổ tay, lôi kéo hắn hướng một căn phòng bệnh đi tới. Bây giờ thuộc về thế chiến thứ 2 sơ kỳ. Khoảng cách nạ rủ tổ thời kỳ còn có thật nhiều năm, khoa học kỹ thuật phát triển không lớn, thế nhưng làm cổ nổ hạ chữa thương đệ nhất nhân, chú nạ dành riêng phòng bệnh lại có vài phần hậu thế cao khoa học kỹ thuật phong phạm. Nàng đem nạ ạ kỳ trói đến trên giường bệnh chơi một bả phòng bệ nhở tợ lệ sau đó nhìn kết quả kiểm tra, cả người run, trong mắt lục quang hầu như nồng nặc đều có thể chiếu sáng phòng bệnh ha ha nạ ạ kỳ, thân thể của ngươi cư nhiên thực sự xuất hiện loại thể chất này, loại chuyện lặt vặt này tính ngay cả ta đều không có. Không phải, ngoại trừ ở da da trên người gặp qua, những tộc nhân khác cũng chưa từng có bị trói ở trên giường bệnh, nhìn sắc mặt kia đỏ hồng hô hấp. Nặng nghề, nguyệt hung trước to lớn đều xuất hiện kịch liệt ba động su nạ, nạ ạ kỳ lúc này mới phản ứng kịp chính mình tiên nhân chi thể bị phát hiện. Chữa bệnh nhân thuật trên bản chất là của mình trả cờ giả kích thích đối phương tế bào mọc thêm chữa trị, tiên nhân chi thể mang tới dương thuộc tính trả cờ giả càng là tràn ngập nồng nặc sinh mệnh lực, cùng bình thường chữa bệnh nhân thuật có trên bản chất bất đồng. Nạ ạ kỳ. Ngươi ở nơi này chờ ta bỏ lại một câu nói như vậy, dù nạ run to lớn kia quả thực, thật nhanh chạy vào sẻn rủ chỗ ở khu vực trung tâm. Bị trói ở trên giường bệnh nạ ạ kỳ, khoảng chừng qua nửa giờ, trên đường thường thường còn có thể nghe được vài tiếng lục tung thanh âm, cùng với xù nạ nhớ kỹ để ở chỗ này đó a đến cùng chạy đi đâu thanh âm. Sau đó, dù nạ rốt cuộc chạy trở về, còn kín đáo đưa cho hắn một quyển hơi lộ ra cổ xưa quyển trục. Tới, nạ ạ kỳ, ngươi xem một chút cái này. Dù nạ trên mặt có chút đầy bụi đất, thế nhưng của nàng ánh mắt lại viết đầy chờ mong. Thử nhìn một chút, có thể hay không học được Nạ Ạ Kỳ cúi đầu nhìn một cái, trên quyển trục viết vài cái chữ to. Một độn một phân thân.